Sau lưng Tào Chính Dương nổi lên một pho tượng lôi tổ, phát ra nguyên một đám vũ trụ quốc gia lôi đình, toàn bộ đều rót vào trong kiếm thuật. Một kiếm này đã có thể hủy diệt thế giới, lại có thể làm thế giới trọng sinh. Tổ lôi chi kiếm, đại uy rất lớn. Trong ánh mắt vô thường lóe ra tinh quang, thế nhưng hắn chỉ cần khẽ động liền khiến bảy cao thủ còn lại tập trung lên người, không cách nào thoát thân. Ầm ầm, hai tay của Phương Hàn chém mạnh, đánh ra kỷ nguyên thần quyền tự mình sáng chế, đón đỡ một kiếm kia, quyền kiếm trên không trung va chạm, trong nháy mắt đã giao thủ trăm ngàn chiêu. Cách chương.